Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 16 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Cũng một chuyện, nhưng nếu nhìn vào nhiều mặt khác nhau, tự nhiên sẽ có nhiều kết luận khác nhau. Nếu có người giữa đêm nơi rừng núi xin tá túc, nếu người chủ nhà thông cảm được, thì tuyệt đối nên giúp đỡ cho người. Nhưng nếu người xin tá túc là hạng người như người áo đen bao mặt, thì có cho tá túc hay không cũng không nhất định được. Cho dầu có cho tá túc, cũng phải tuyệt đối đề phòng, nhiều ít gì cũng phải đề phòng. Nhưng nếu người ta đã giúp cho mình một việc, tự nhiên sự đối xử khác đi. Nói chung dầu cách nào đi nữa cũng có một nguyên tắc đó mới là bất di bất dịch. Bọn Quách Đại Lộ có một nguyên tắc đối nhân xử thế. Nguyên tắc của họ là dễ dàng quên cừu thủ nhưng khó lòng không nhớ ân tình. Hình như đó là một nguyên tắc mà đối với họ là bất di bất dịch. Chỉ cần có được với họ một chút ân tình thì bất cứ trong tình huống nào họ cũng nghĩ cách báo đáp cho bất kỳ được. Chỉ cần họ có một lời hứa thì bất cứ trong một tình huống nào họ cũng nghĩ cách làm sao cho kỳ được. Dầu đập vỡ đầu họ ra, họ cũng nhất quyết làm cho kỳ được. Họ không phải là hạng người hay tìm cách thối thoát trách nhiệm. Cho dầu quá sức, nhưng đã trách nhiệm thuộc về họ rồi, thì họ nhất định đưa tay gánh vác. Nếu sức họ không đủ sức để gánh vác, thì cứ để sụm xuống hẳn hay. Bất luận là gặp chuyện như thế nào, họ không phải là hạng người quen bỏ chạy. Nửa đêm có người gõ cửa, tiếng gõ cửa có vẻ gấp rút. Người thứ nhất nghe tiếng gõ cửa có thể là Yến Thất, có thể là Vương Động, nhưng người thứ nhất chạy ra mở cửa phải là Quách Đại Lộ. Khách vẫn là người áo đen bao mặt hôm qua. Hắn vẫn đứng ý chỗ bậc thềm và nói: đường xa lỡ bước, không biết có thể cho tá túc một đêm chăng? Quách Đại Lộ cười: có thể, rất là có thể. Đừng nói là một đêm mà cho dầu một năm cũng không thành vấn đề. Người áo đen hỏi: thật không có vấn đề? Quách Đại Lộ nói: hoàn toàn không có, chẳng những lỡ đường mà cho dầu thỉnh thoảng ghé chơi, chúng tôi cũng nhất luật hoan nghênh. Người áo đen nói: các hạ thì như thế nhưng chỉ sợ người khác. Quách Đại Lộ chặn nói: người khác cũng thế, các hạ đến đây tự nhiên là khách của chúng tôi. Người áo đen hỏi: khách thuộc hạng nào? Quách Đại Lộ đáp: ở đây chỉ có một hạng khách thôi. Người áo đen hỏi: thế còn chủ nhân thuộc hạng nào? Quách Đại Lộ như chưa hiểu. Sao? Người áo đen nói: có hạng chủ nhân bất bình hay đuổi khách? Hạng chủ nhân đó ở đây không có. Khi vào khỏi ngưỡng cửa này, trừ chuyện các hạ tự động ra đi, còn thì không có bất cứ một ai mời các hạ ra đi cả. Người áo đen chậm chậm thở dài: có thể như thế này thì quả không gõ cửa lầm. Bây giờ hắn chậm chậm bước vào đại sảnh, đi dọc theo dãy hành lang. Tư thế đi của hắn vẫn y như trước, dáng sắc cũng không hề thay đổi. Chỉ có một việc thay đổi hơi nhiều. Đó là nói chuyện. So với đêm qua, bữa nay hắn nói khá nhiều, nhiều gấp 10 lần hơn. Đêm đã về khuya, nhưng có vài ba gian phòng đèn hãy còn sáng. Lâm Thái Bình hình như còn đọc sách. Còn Yến Thất, con người này làm gì không ai biết được. Đó là lối sinh hoạt riêng rẻ duy nhất trong nhà này. Các cửa sổ trong phòng hắn luôn luôn đóng kín, đóng thật kín. Người áo đen nhìn quanh, bằng hữu của các hạ đều ở phía trước. Quách Đại Lộ gật đầu: tôi ở phòng sau rốt, phòng gần nhà bếp. Người áo đen dòm theo, một gian phòng chẳng những đèn còn sáng mà cửa vẫn mở toang. Người áo đen bước về phía đó, đứng ngay trước cửa, hắn nói chậm chậm: có một việc các hạ tuy chưa nói, nhưng nghĩ chắc biết rõ. Quách Đại Lộ hỏi: chuyện chi? Người áo đen nói: không thể có người nào đứng mà ngủ được. Quách Đại Lộ cười: ngồi ngủ cũng là một chuyện khó khăn rồi. Từ ngoài cửa dòm vào, có thể thấy chiếc giường trong phòng. Người áo đen ngó ngó và lại thở ra: nhưng có một chuyện mà không khi nào các hạ biết được. Quách Đại Lộ hỏi: chuyện chi? Người áo đen nói: các hạ tuyệt đối đã biết từ lâu lắm rồi, tôi không hề được đặt lưng xuống một chiếc giường như thế. Quách Đại Lộ cười: quả thật không biết, nhưng tôi có biết rõ một chuyện. Người áo đen hỏi: chuyện chi? Quách Đại Lộ nói: tôi đã biết rõ đêm nay các hạ có thể nằm trên chiếc giường ấy yên ổn ngủ suốt một đêm dài tới sáng. Người áo đen quay mặt lại: Thật thế à? Quách Đại Lộ đáp, tự nhiên. Người áo đen gặn lại, ngủ suốt một đêm tới sáng, các hạ nhường cho tôi ngủ tới sáng. Quách Đại Lộ mỉm cười, không chỉ tới sáng, mà nếu muốn, các hạ có thể ngủ một giấc tới trưa, tôi đảm bảo không một người nào đến đó quấy rầy. Người áo đen nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt hắn ngời ngời và hắn vùng vòng tay cúi mình rồi đi thẳng vào phòng. Hắn vào và đóng cửa lại cẩn thận và tắt luôn cả đèn. Đèn tắt khá lâu, Quách Đại Lộ mới chậm chậm quay ra ngồi dựa bậc thềm. Phú quý sân trang từ ngày được người giúp trang bị đến nay, phòng trống hãy còn nhiều, giường trống hãy còn nhiều, thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn cứ ngồi ở mái hiên. Đêm đã khuya, sương khá lạnh, bậc thềm bằng đá càng lạnh hơn nữa. Hình như Quách Đại Lộ định ngồi canh cho người áo đen ngủ. Đêm khuya sương lạnh, hắn không coi vào đâu vì lòng hắn đã sẵn bầu nhiệt huyết. Dãy hành lang chợt có tiếng động, tiếng động của bước chân thật nhẹ, tiếng bước chân đi về hướng Quách Đại Lộ ngồi. Hắn không quay đầu lại, hắn cũng biết đó là Yến Thất. Yến Thất choàng chiếc áo thật dài, kéo lết vạt dưới đất, hắn đến và ngồi xuống gần Quách Đại Lộ. Sao trên trời dày đặc, dải ngân hà rực rỡ y như một sợi dây đai, sao khiêu ngưu, sao trước nữ càng sáng hơn nữa, nhìn y như hai hạt trân châu cẩn trên sợi dây đai. Không hiểu sao Yến Thất và Quách Đại Lộ cùng một ý nghĩ như nhau. Thiên không tuy trong sáng hơn nhưng không đẹp bằng họ. Bởi vì những vì sao tuy có sáng, có rực rỡ nhưng vốn là vật vô tình. Trái lại, họ là người, là kẻ có tình, có vui buồn hoan lạc. Yến Thất chợt thở ra. Bây giờ thì anh đã biết chưa? Quách Đại Lộ hỏi, biết cái gì? Yến Thất nói, phiền phức hôm qua nghĩ không ra nhưng bây giờ thì đã tối rồi đó. Quách Đại Lộ cười, nhường chiếc giường của mình cho thiên hạ ngủ một đêm đâu có thể kể là một chuyện phiền phức. Yến Thất nói, không thể gọi là chuyện phiền phức vì còn phải xem khách là hạng người nào. Quách Đại Lộ hỏi, hắn là người như thế nào? Yến Thất đáp, là người có chuyện phiền phức không phải nhỏ. Quách Đại Lộ nhướng mắt, sao? Yến Thất nói, bởi vì đêm nay hắn phải đến trốn ở nơi này là hắn có chuyện phiền phức. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất như muốn hỏi tại sao, nhưng rồi hắn lại làm thinh vì hắn biết Yến Thất sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Yến Thất nói ngay, vì phải trốn ở đây đêm nay nên tối qua hắn đã thay mình mà hành động, y như hắn mướn phòng giao tiền trước vậy đó, biết không? Quách Đại Lộ nhướng mắt, sao? Yến Thất nói, anh đừng có giả đò không biết, thật sự thì anh đã biết chuyện đó quá rồi. Quách Đại Lộ hỏi, tôi biết chuyện gì? Yến Thất nói, anh biết đêm nay sẽ có người đến đây tìm hắn, vì thế nên anh mới ngồi giữ nơi này, anh định sẽ thay hắn mà ngăn cản. Quách Đại Lộ trầm ngâm, đêm hôm qua có người đến gây chuyện phiền phức cho ta, vậy ai là người cản chúng? Yến Thất đáp, chính hắn. Quách Đại Lộ nói, thế thì đêm nay có người tìm đến để gây chuyện phiền phức cho hắn, tại sao mình lại không thể vì hắn mà cản ngăn? Yến Thất nói, cũng cần phải xem chuyện phiền phức đó như thế nào rồi mới có thể quyết định. Quách Đại Lộ nói, bất cứ chuyện phiền phức nào cũng như thế, cũng giống như nhau, chúng ta đã thu tiền mướn phòng của hắn rồi thì nhất định phải giao phòng cho hắn. Yến Thất trầm ngâm và hỏi lại, cứ theo võ công của hắn so với anh như thế nào? Quách Đại Lộ đáp, hình như cao hơn tôi 4 bậc. Yến Thất nói, như vậy hiện tại nơi đây chúng ta có 2 người có thể đánh nhau với thiên hạ, sự phiền hà mà hắn còn phải trốn, liệu chúng ta có ngăn nổi hay không? Quách Đại Lộ nói, cái đó cũng còn đợi thử rồi mới biết. Nói đến tiếng thử có nghĩa là liều mạng. Yến Thất nói, nhưng nếu hắn là cường đạo, là hung thủ sát nhân thì anh cũng vì hắn mà gánh vác nữa sao? Quách Đại Lộ đáp, đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Yến Thất hỏi, 2 chuyện khác nhau như thế nào? Người khác vì lẽ gì đến tìm hắn, đó là một chuyện. Tôi vì sao phải cản ngăn cho hắn là một chuyện khác. Yến Thất hỏi, nhưng anh vì lẽ gì? Quách Đại Lộ nói, vì lẽ đêm nay hắn là khách của chúng ta, bởi vì tôi đã hứa bằng lòng để hắn yên ổn ngủ trên giường tôi một giấc cho đến sáng. Yến Thất hỏi, nhưng chuyện khác anh không nghĩ đến? Quách Đại Lộ nói, tự nhiên không kể, vì đêm nay tôi chỉ kể một chuyện đó thôi. Yến Thất nhìn hắn đăm đăm, thật lâu hắn thở ra. Thật tôi không hiểu anh là người như thế nào. Quách Đại Lộ nói, tôi là người như thế này, đáng lý anh đã biết lâu rồi mới phải chứ. Yến Thất trừng mắt nhìn hắn và vụt đứng dậy bỏ đi. Hắn đi được một vài bước rồi đứng lại, hắn cởi chiếc áo choàng ném vào mình Quách Đại Lộ rồi mới bỏ đi luôn. Quách Đại Lộ cười nói với, nếu anh sợ tôi lạnh, tốt hơn hết là kiếm cho tôi bình rượu. Yến Thất nguýt một cái thật dài. Tôi mà sợ anh lạnh à? Hứ, tôi chỉ sợ lạnh không chết anh mới là tức chứ. Áo choàng vừa rộng vừa dài, không biết chiếc áo của ai. Trong phòng của Yến Thất hình như lúc nào cũng có thể lòi ra những thứ kỳ dị. Trước đây cứ cách ít lâu hắn bỗng mất tích vài ngày, gần đây cái tật ấy có nhiều thay đổi. Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn cảm thấy con người hắn có nhiều vẻ bí mật, hình như hắn khác xa nhiều người lắm. Đáng lý những bằng hữu như họ, khoảng cách biệt đó phải được khỏa lấp cả rồi. Đằng này, riêng với Yến Thất vẫn không có gì hơn được. Chiếc áo khá cũ, trông khá dơ và nhiều chỗ thế nhưng... Vá nhiều chỗ, thế nhưng hoàn toàn không có mùi hôi. Đó là một chuyện mà làm cho Quách Đại Lộ lấy làm kỳ lạ. Bạn bè thân thiết, cho dù có sạch nhưng áo người này đối với người kia vẫn có mùi không quen. Thế nhưng Yến Thất thì khác. Hình như hắn không có tắm, nhưng không hiểu sao hắn lại không hôi. Thân mình, quần áo hắn xem như là dơ lắm, thế nhưng phòng hắn thì lại rất sạch. Quách Đại Lộ hạ quyết tâm, nhất định sáng hôm sau sẽ hỏi hắn một câu: anh là người như thế nào? Bây giờ thì đèn trong phòng của Yến Thất đã tắt rồi, thế nhưng Quách Đại Lộ biết hắn chưa ngủ. Hắn mang chiếc áo vào mình, lòng hắn nghe ấm áp, ấm không phải vì chiếc áo dày cộm, mà vì có cái tình trong ấy. Hắn biết, ngoài mặt Yến Thất hay cự nợ với hắn hơn ai hết, nhưng trong lòng Yến Thất cũng là người quan tâm đến hắn hơn ai hết. Quách Đại Lộ muốn đi kiếm một ngụm rượu, nhưng đúng lúc đó hắn chợt nghe tiếng khua leng keng như tiếng nhạc. Tiếng khua ban đầu ở hướng tây, nhưng tiếp liền theo tiếng khua vang cùng bốn phía, leng keng, leng keng. Rồi, tới rồi, chuyện phiền phức tới thật rồi. Quách Đại Lộ nghe tim mình hơi đập lẹ. Kẻ đến đây là hạng người nào, Quách Đại Lộ không thể biết, nhưng hắn biết phải là người lợi hại. Mà người đến càng lợi hại, sự việc xảy ra càng kích thích. Hai mắt Quách Đại Lộ mở to trừng trừng, chiếc áo choàng trên vai hắn rơi xuống đất. Bình! Hai cánh cửa lớn bị đạp tung ra, hai tên mọi râu ria lông ngực của vùng biên tái xuất hiện ngay giữa cửa. Toàn thân chúng trần trùi trội, chỉ có đóng một cái khố nhỏ và đặc biệt, nơi trái tay bên trái của chúng có đeo chiếc vòng bạc thật to. Hai tên mọi khiêng một tấm thảm lớn, chúng trải dài từ ngoài cửa vào đại sảnh. Và khi trải xong, chúng phi thân nhảy vút trở ra. Chúng không hề nhìn xem bất cứ nơi nào, làm như chúng biết rõ nơi này là chỗ nhà hoang. Chuyện xảy ra thật là khoái mắt, thiếu điều hắn muốn vỗ tay, nhưng cũng may hắn còn dằn được, bởi vì hắn biết cái hay vẫn còn tiếp diễn. Hai tên mọi râu ria tuy giáo đầu khá xôm trò, nhưng dầu gì cũng chỉ là vai trò mở màn, vai chính nhất định chưa ra. Bên ngoài cửa quả nhiên có hai người nữa tiến vào. Đấy là hai mọi cái. Nói mọi cái là vì đó là giống dân thiểu số thượng du, chứ thật ra không mọi tí nào. Cả hai đều nhỏ tuổi và quá đẹp. Đặc biệt là cách ăn vận trông thật lạ mắt. Mái tóc đen óng ánh của họ tết thành 7-8 cái bính, trước sau đông tây, chỗ này, chỗ kia khắp đầu, từng chiếc hình đong đưa theo nhịp bước. Cả hai cô nàng đều xách giỏ hoa thật lớn, những đóa hoa bằng cái chén, nhiều sắc nhiều màu rực rỡ, được chất đầy trong giỏ. Hai cô nàng thận trọng đặt từng đóa hoa xuống tấm thảm. Cả hai ăn vận khá hở hang, bên trên áo lòi gần tới nách, bên dưới bắp vế trở xuống trắng ngần. Ống chân họ đeo những chiếc vòng bạc cao lên gần tới gối. Quách Đại Lộ đứng ngó gần muốn đứng chỏng. Chỉ tiếc một điều là hai cô nàng lại không liếc sơ về phía hắn. Cũng như hai tên mọi, khi giải hết hoa, hai cô nàng lại phi thân nhảy tuốt trở ra. Cái lối phi thân của họ hình như có để biểu diễn, chứ không phải trường hợp tối cần. Quách Đại Lộ lầm bầm, đúng là chuyện càng lúc càng kích thích, càng lúc càng nhiều thú vị. Bất luận là chuyện gì, cứ hễ có người đẹp điểm xuyết thì nhất định chuyện đó phải là chuyện dễ nhìn. Huống chi, người đẹp trong câu chuyện này lại khá đông. Hai cô giải hoa vừa phi thân ra thì bốn cô nữa tiến vào. Bốn cô này áo choàng kéo lê dưới đất, tay họ cầm bốn chiếc đèn lồng kết tơ rực rỡ. Và cái dáng làm cho Quách Đại Lộ chú ý hơn hết là cả bốn cô đều quá đẹp. Và cuối cùng là hai tên mọi được khác, chúng khiêng một cái dán, theo giọng miền núi thì gọi là hồ sàn. Trên đó một người đàn bà ngồi dựa nghiêng nghiêng trên gối, bàn tay nõn nà cầm chiếc ống điếu phì phà. Quách Đại Lộ khẽ thở ra bất mãn. Tuy chưa thấy tận mặt, nhưng bằng vào cung cách, bằng vào chiếc gậy đầu rồng, người ngồi trên chiếc cán nhất định là một lão thái bà. Đúng ra tuổi tác sồn sồn cũng được, chỉ cần là đẹp, nhưng với lão thái bà này chắc là già lắm. màn kịch vì thế kém phần thính sắc. Tuy nhiên, Quách Đại Lộ vẫn còn có chỗ an ủi, vì bằng vào cung cách này, vị lão thái bà nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Trong giang hồ mà như thế thì nhất định khí phái chắc không thể nhỏ. Và như thế câu chuyện sẽ nhiều hứng thú. Còn như tại sao người áo đen lại kết oán với lão thái bà này và bà ta là ai? Quách Đại Lộ có ngăn nổi hay không? Những chuyện đó hình như hắn không thèm để nghĩ tới. Bởi vì sự tình dường như đã an bài, có nghĩ tới chuyện đó cũng chẳng ích chi. Vì thế hắn cứ đứng xem cho mãn nhãn. Không một ai lên tiếng. Thật lâu, lão bà mặc áo màu xanh ngồi trên cán, vụt phun phì một bụng khói sau khi bà ta lấy chiếc ống điếu ra khỏi miệng. Không, phải gọi là một cây khói thì đúng hơn, vì khói thuốc phun ra thật thẳng, thật ngay, ngay thẳng vào mặt Quách Đại Lộ. Nhờ đứng hơi xa, chứ nếu không chắc Quách Đại Lộ sẽ chết ngộp vì khói thuốc. Hắn là con người không hút thuốc. Dầu vậy, nước mắt nước mũi hắn cũng gần phải trào ra. Hắn biết con người có thể phun được một cây khói như thế, nội lực không phải là tầm thường. Hắn thấy cần nên giữ lịch sự một chút cũng không sao. Hắn vì thế nên lặng thinh. Cây khói vừa hơi tan, lão bà cất giọng. Ngươi là ai? Tam canh bán dạ ngồi đó làm gì? Cái này thì càng lạ đấy. Giọng nói cố làm như trầm trầm, nhưng vẫn trong vẫn thanh y như tiếng cô gái đẹp. Mụ già này chắc là có thứ thuốc để giữ thanh âm. Giá như mụ ta có thứ thuốc nào để giữ cho khỏi già, thì có lẽ câu chuyện sẽ hay hơn gấp bội. Quách Đại Lộ nhăn mũi thở khì. Nơi đây là nhà của ta mà, một người ngồi ngay cửa nhà mình, chẳng lẽ lại là phạm pháp? Hắn nói vừa dứt câu thì một cây khói nữa bay ra. Lần này có lẽ nhiều hơn nên Quách Đại Lộ gần muốn sặc. Hắn cố giữ tự nhiên. Mụ già áo xanh cất tiếng. Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không được lòng vòng, biết chưa? Quách Đại Lộ rụi rụi mũi. Cứ như thế này thì không biết chắc cũng không được nữa. Mụ áo xanh nói. Nam Cung Sú ở đâu? Hãy bảo hắn bỏ ra ngay. Đúng rồi, người áo đen là Nam Cung Sú. Bây giờ Quách Đại Lộ chợt nhận ra, bên cạnh mụ già áo xanh còn có một người. Thật tình hắn không biết gọi là gì, vì người này nhỏ thó quá. Có lẽ là một cô gái hầu, chừng 12-13 tuổi, đang lom khom bóp chân cho bị lão thái bà. Bây giờ hắn càng xác nhận mụ này đã có tuổi rồi. Hồi nãy mới thấy cây gậy đầu rồng và ống điếu là hắn đã biết hạng nào rồi. Bây giờ thêm con nhỏ bóp chân nữa thì rõ ràng bà ta đã xế bóng. Hắn thở ra và đáp. Thật là không phải, xin lỗi không thể gọi hắn bỏ ra được. Mụ già áo xanh hỏi. Tại sao? Quách Đại Lộ đáp. Thứ nhất bởi vì hắn đâu phải là con rùa, vì thế hắn không bỏ được. Thứ hai bởi vì hắn đã ngủ rồi, bất cứ ai cần đánh thức hắn thì trước hết phải làm một việc. Mụ già áo xanh hỏi. Việc gì? Quách Đại Lộ đáp. Phải làm cho ta ngã trước. Mụ già áo xanh cười khẩy. Dễ. Mụ ta vừa hé miệng thì từ trong vùng khói thuốc của mụ, một bóng người vút ra mang theo ánh sáng ngời ngời vút thẳng vào yết hầu của Quách Đại Lộ. Người đó phóng tới thật nhanh, cũng may phản ứng của Quách Đại Lộ cũng không phải là chậm lắm. Nhưng hắn vừa tránh xong mũi kiếm thứ nhất thì bị ngay mũi kiếm thứ hai, và khi tránh mũi kiếm thứ hai thì mũi kiếm thứ ba đã tới. Qua ba đường kiếm thần tốc, Quách Đại Lộ mới nhận ra con người. Đó là cô gái nhỏ, cô gái bóp chân cho mụ già. Cô gái nhỏ quá, thấp quá, đứng chỉ tới bụng người lớn, thanh kiếm của cô ta cũng ngắn, chỉ độ ba gang tay, thế nhưng lối tấn công của cô ta thì lại thật nhanh, thật độc. Chỉ có điều khá tiếc là cô ta quá nhỏ, không phải nhỏ tuổi mà lại quá nhỏ người và thanh kiếm lại quá ngắn. Quách Đại Lộ tránh luôn mấy chiêu và bỗng tuột chiếc áo choàng vung lên y như người thợ vẩy chài. Chiếc áo choàng quá lớn, quá rộng, cô bé lại quá nhỏ, đứng ngoài nhìn thấy y như con chim đại bàng xòe cánh chụp một chú gà con. Cô bé hoảng hồn nhảy trái về phía mụ già áo xanh và la lớn. Xí, không biết mắc cỡ, ỷ lớn ăn hiếp con nít, thật là mất mặt. Quách Đại Lộ cười, không sao, mất mặt vẫn còn hơn là mất mạng. Mụ già áo xanh cười nhạt, ngươi dám xen vào chuyện của ta mà lại sợ mất mạng nữa à? Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời thì hai tên mọi râu ria lồng ngực đã chắn ngay trước mặt hắn, y như hai hòn non bộ. Quách Đại Lộ thở phào, nhỏ thì nhỏ quá, lớn lại quá lớn, thế này thì thật là khó nuốt. Không đợi hai tên mọi ra tay, Quách Đại Lộ vùng kho mình chui tuốt dưới nách chúng bằng thân pháp yến tử xuyên liêm. Đúng là thân pháp của Quách Đại Lộ quá tinh diệu, hai tên mọi chưa kịp phản ứng thì hắn đã tới trước chiếc cán, tới trước mặt mụ già áo xanh. Quách Đại Lộ vừa cười vừa nói, thật là tiếc, giá như bà mà đừng ra lắm, chừng khoảng sồn sồn thôi thì tạm cũng xứng đôi với tại hạ. Vương Động và Yến Thất thường nói không sai, khi mà có chuyện không bằng lòng, họ Quách thường nói những câu có thể làm cho người nghe trào máu họng. Thế nhưng mụ già vẫn thản nhiên. Sao, ngươi chê ta đã quá già phải không? Mụ già vừa nói vừa hất mặt lên. Quách Đại Lộ cũng vừa nhìn thẳng và hắn vụt như thấy quỷ. Hắn hết hồn hết vía thụt lui. Không phải vì mặt mụ già quá ghê gớm hay mặt xanh nanh bạc, mà vì mụ ta không phải là mụ, trái lại là cô. Mặt mụ ta chát đầy phấn, phải nói là tô mới đúng, nhưng cũng y như những mụ già chính hiệu, chát phấn cho đầy mấy cũng không thể che giấu được những nếp nhăn. Mụ này cũng thế, cho dầu cố tình chát phấn cho dày nhưng cũng không làm sao giấu được vẻ mặt non choẹt của cô gái 18, 19 tuổi. Thật Quách Đại Lộ không còn biết ra làm sao nữa. Người ta vì già nên cố làm cho trẻ, từ dáng đi cách đứng, từ giọng nói tiếng cười cho đến áo quần son phấn, nhất nhất cũng đều phải cố làm cho trẻ được phần nào hay phần đấy. Nhiều khi nhìn thấy đến tội nghiệp cho những người già muốn trẻ ấy. Đằng này, một cô gái 18, 19 mà lại hút thuốc, dùng gậy đầu rồng cho người đấm bóp, lại còn tô son chát phấn để giấu vẻ thanh xuân. Đúng là chuyện chỉ có trời mới hiểu. Cô gái áo xanh từ từ đứng dậy bước xuống. Quách Đại Lộ chậm chậm thụt lui. Bây giờ khi thấy toàn bộ, nghĩa là thấy vẻ mặt và tướng đi, Quách Đại Lộ xác nhận cô gái này chỉ chừng 16 tuổi. Càng xác nhận rõ ràng, Quách Đại Lộ càng khủng khiếp. Hắn cứ thụt lùi. Cô áo xanh nhích tới. Quách Đại Lộ chưa nghĩ chuyện giao đấu, hắn đang băn khoăn không hiểu sao một cô gái nhỏ xíu như thế mà lại có thể thu phục được những tên mọi hung hãn. Tại sao cô ta lại có thủ với Nam Cung Sú, một con người đã thành danh hơn 20 năm nay? Thanh danh và kiếm pháp của Nam Cung Sú đâu phải nhỏ nhoi, thế tại sao lại phải sợ một cô gái như thế này? Quách Đại Lộ quả tình không làm sao có thể nghĩ ra, nhưng bây giờ thì hắn cũng không còn thì giờ để nghĩ. Cô gái thật nhỏ, thật đẹp, nhưng thần thái hung hãn dị thường. Cô ta nhìn Quách Đại Lộ y như là cọp nhìn mồi. Sao, ta già hay không già? Quách Đại Lộ đáp, không, không già tí nào cả. Cô gái áo xanh lạnh lùng, bây giờ ngươi thấy ta có xứng với ngươi không? Quách Đại Lộ lắc đầu, không xứng. Cô gái áo xanh gặn lại, tại sao? Quách Đại Lộ đáp, nhỏ quá mà cũng vì dữ quá. Hắn nói thật, cô gái này nhỏ tuổi và đẹp thật, nhưng nếu bảo hắn chọn cô ta làm vợ, nhất định hắn lắc đầu. Cô gái áo xanh hỏi, ngươi không muốn mất mạng chứ? Quách Đại Lộ đáp, không. Cô gái áo xanh nói, không muốn mất mạng thì hãy gọi Nam Cung Sú ra đây. Quách Đại Lộ hỏi, gọi hắn ra làm chi? Cô gái áo xanh nói, giết hắn. Quách Đại Lộ hỏi, giết người trong đêm nay? Cô gái áo xanh gật đầu, đúng. Quách Đại Lộ hỏi, tại làm sao phải nhất định trong đêm nay? Cô gái áo xanh đáp, tại vì ta đã nói, nếu trước giờ trời sáng mà không giết được hắn thì ta sẽ tha cho hắn. Quách Đại Lộ nói, lời nói của cô đáng kể, còn lời nói của kẻ khác lại không đáng kể hay sao? Cô gái áo xanh hỏi, ngươi đã nói những gì? Quách Đại Lộ đáp, ta đã nói đêm nay sẽ bảo đảm cho hắn ngủ một giấc ngủ ngon cho tới sáng. Vì thế... Cô gái áo xanh trận hỏi, sao? Quách Đại Lộ nói, nếu muốn giết hắn thì hãy chờ đến sáng hẳn hay. Cô gái áo xanh hỏi, ngươi là bằng hữu của hắn? Quách Đại Lộ lắc đầu, không phải. Cô gái áo xanh gặn lại, ngươi có biết hắn đã gây bao nhiêu tội ác hay không? Quách Đại Lộ lắc đầu, không biết. Cô gái áo xanh xổm tới, thế mà ngươi lại muốn giúp hắn? Quách Đại Lộ thụt lùi, đúng như thế. Cô gái áo xanh cười nhạt, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Quách Đại Lộ cũng gượng cười, xem chừng cô thật cũng không phải là hạng sát nhân. Cô gái áo xanh bĩu môi, 9 tuổi ta đã bắt đầu giết người, kế tiếp là mỗi tháng trung bình giết một người, ngươi tính thử đến nay đã giết độ bao nhiêu người? Quách Đại Lộ chợt nghe hơi lạnh lưỡi, khoảng 70-80 gì đó. Cô gái áo xanh nói, vì thế bây giờ thêm một mạng người nữa cũng đâu có sao. Quách Đại Lộ nghe lạnh nơi xương sống, hắn chưa kịp nói thì chợt nghe phía sau có tiếng, muốn giết hắn thì trước hết phải giết ta. Không phải Yên Thất mà là tiếng của Lâm Thái Bình. Đêm thật lạnh, không biết Lâm Thái Bình ra đến bao giờ, mặt hắn tái mét. Cô gái áo xanh hỏi, ngươi là ai? Lâm Thái Bình nói, không cần biết là ai, ngươi đã giết 70-80 người rồi, bây giờ cứ nhắm mắt thêm một người nữa cũng đâu có sao. Cô gái áo xanh hừ hừ, thật không ngờ nơi đây lại có nhiều kẻ không biết sợ chết như thế. Lâm Thái Bình nói, không nhiều nhưng cũng không ít. Cô gái áo xanh gằn giọng: "Đã thế, ta sẽ làm cho các ngươi tọa nguyện." Nàng khẽ xoay mình, cây gậy đầu rồng đã ghim thẳng vào ngực của Lâm Thái Bình, theo thế phần hoa phất điểu. À, nàng dùng kiếm pháp. Kể cũng lạ, cầm gậy mà lại dùng kiếm pháp, cái đó rất ít thấy. Nhìn đường kiếm bay tới yết hầu của Lâm Thái Bình, Quách Đại Lộ gần như nghẹt thở. Đường kiếm của cô gái thật là hiểm ác. Lâm Thái Bình vụt chồm người tới trước, chân hắn bước dài và tay hắn chụp ngay chiếc gậy rút lên. Reng! Thanh kiếm cô gái vừa chúi xuống, cây gậy của Lâm Thái Bình vừa hất lên theo đà rút hai món vừa chạm vào nhau. Thanh kiếm cắm luôn vào cây gậy, y như người ta tra gươm vào vỏ. Cô gái nhảy vọt lên, mặt dầu chân chưa hề chạm đất và cô ta nhảy đứng lên chiếc cán. Cô ta trợn mắt nhìn Lâm Thái Bình sửng sốt. Quách Đại Lộ cũng sửng sốt luôn. Khi rút cây gậy lên, đứng ngoài nhìn vào, không thấy hắn hướng về mũi kiếm lại vừa vặn chui vào. Chỉ cần một ly thôi, mũi kiếm cũng đủ ghim vào ngực hắn. Hình như kiếm pháp của cô gái áo xanh từ chuyện biến chiêu cho đến phương vị tấn công, hắn như thuộc nằm lòng. Bởi vì nếu không, nhất định không làm sao đón nhanh như thế được. Lâm Thái Bình phóng cây gậy cắm y trên mặt đất và quay mặt bỏ đi. Cô gái áo xanh vụt kêu lên: "Đợi một chút!" Lâm Thái Bình lạnh lùng: "Gì nữa?" Cô gái áo xanh cắn môi: Ngươi định như thế rồi đi à?" Hình như nàng vừa bị một chuyện gì kích động, nàng nói rung rung và tay chân cũng rung rung. Lâm Thái Bình hơi do dự, nhưng rồi cũng chậm chậm quay mình trở lại. "Muốn gì?" Cô gái áo xanh ngập ngừng. Ta chỉ muốn hỏi một câu." Lâm Thái Bình nói. "Hỏi đi." Cô gái áo xanh hỏi. "Ngươi có phải..." Lâm Thái Bình chặn ngang. "Phải." Cô gái áo xanh dậm chân. "Tốt, ta hỏi tại sao ngươi lại trốn?" Lâm Thái Bình đáp. "Tại tôi thích thế." Môi cô gái áo xanh xanh lẻ, giọng cô rung rung. "Ta có chỗ nào không xứng với ngươi mà ngươi làm cho ta mất mặt như thế?" Lâm Thái Bình nói. "Tôi mới không xứng với cô, mất mặt là tôi chứ chẳng phải là cô." Cô gái hỏi. "Bây giờ ta đã kiếm được ngươi, ngươi tính sao đây?" Lâm Thái Bình nói. "Không tính sao cả." Cô gái hỏi. "Ngươi không chịu trở về?" Lâm Thái Bình nói. "Trừ khi cô giết tôi rồi mang xác về, còn thì đừng mong gì cả." Mắt cô gái đỏ hoe. "Được rồi, ngươi hãy yên lòng, nhất định ta không cho ai đến đây bức ngươi trở về. Nhưng ngươi nhớ, có một ngày ta sẽ làm cho ngươi quỳ dưới chân ta mà van xin, sẽ có một ngày." Giọng cô ta càng lúc càng nghẹn ngào, cũng quên luôn chuyện đi kiếm Nam Cung Sú. Cô ta nhún chân vút thẳng khỏi vòng tường. Những kẻ theo hầu chỉ nháy mắt cũng rút đi mất hết, còn lại chỉ là những đóa hoa rực rỡ và tấm thảm màu hồng. Đêm đã khuya quá rồi, không có ánh đèn cho nên không nhìn thấy rõ mặt Lâm Thái Bình. Có nhiều việc không tiện hỏi mà cũng không cần phải hỏi. Qua một lúc khá lâu, Lâm Thái Bình chợt quay lại vòng tay. "Đa tạ." Quách Đại Lộ nhướng mắt. "Cái đó phải để cho tôi nói với anh mới đúng, chứ sao anh lại nói với tôi?" Lâm Thái Bình nói. "Bởi vì anh đã chẳng hỏi nàng là ai và cũng chẳng hỏi tôi tại sao lại quen nàng." Quách Đại Lộ cười. "Nếu anh muốn nói, tôi không cần hỏi. Nếu anh không muốn nói, tôi lại càng không cần phải hỏi." Lâm Thái Bình thở ra. Có những chuyện mà không nói có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn chậm chậm quay mình và chậm chậm bước vào nhà. Quách Đại Lộ nhìn theo dáng dấp mảnh khảnh của Lâm Thái Bình, lòng hắn chợt nghe hơi thèn thẹn. Hắn không hỏi vì hắn đã đoán biết cô gái áo xanh ấy là ai rồi. Hắn hiểu rõ hơn cái mà Lâm Thái Bình đang nghĩ. Có lẽ chuyện này chính hắn giấu Lâm Thái Bình, chứ không phải Lâm Thái Bình giấu hắn. Lần trước, khi hắn và Yên Thất gặp mẹ của Lâm Thái Bình, cho đến bây giờ, hắn vẫn giấu, không cho Lâm Thái Bình hay biết. Cho dầu đó là ý tốt, nhưng ít nhiều gì cũng là chuyện không thật lòng với bạn. Do đó Quách Đại Lộ cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ trước đến nay, hắn không hề giấu bạn chuyện gì. Bất cứ nguyên nhân quan hệ nào, hắn cũng không hề viện dẫn ra để làm cái chuyện giấu quanh. Ngọn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa rơi trên tấm thảm hồng bay nhẹ. Quách Đại Lộ nghe tiếng của Yên Thất. "Bây giờ thì chắc là anh đã biết cô gái áo xanh là ai rồi chứ?" Quách Đại Lộ gật đầu. Tự nhiên hắn đã đoán chắc nàng là vị hôn thê của Lâm Thái Bình, và chính Lâm Thái Bình không bằng lòng như thế nên sửa soạn đám cưới là hắn trốn đi. Yên Thất thở ra. "Cho đến bây giờ tôi mới hiểu rõ tại sao Tiểu Lâm lại trốn." Quách Đại Lộ lắc đầu. "Một cô gái như thế, cả tôi cũng không chịu nổi chứ đừng nói đến Tiểu Lâm." Yến Thất hỏi. "Ủa, như thế anh cũng đã được cô gái làm cho không chịu nổi rồi à? Sao, cô nàng đẹp chứ? Quách Đại Lộ nói, đẹp hay không đẹp đâu thành vấn đề, đàn ông nhìn cô gái đâu phải nhìn vào bộ mặt. Yến Thất hỏi, chứ nhìn ở đâu? Quách Đại Lộ liếc nhanh vào mặt Yến Thất, nhưng thấy vẻ mặt Yến Thất nghiêm trang nên hắn cũng không cười. Hắn nói, nhìn ở chỗ có đoan trang thủy mị hay không, có hiền thục hay không, có nhu thuận với chồng hay không. Nếu không thì cho dù có đẹp như thiên tiên cũng không làm cho người đàn ông thích thú. Yến Thất nhìn hắn bằng đôi mắt, thế còn anh thích cô gái như thế nào? Quách Đại Lộ cười, cái tôi thích không giống như những đàn ông khác. Yến Thất nhướng mắt, khác sao? Quách Đại Lộ nói, nếu có một cô gái thật hiểu tôi, lo lắng về tôi, thì cho dù cô gái ấy có xấu đến cách nào, có giữ cách nào, tôi cũng đều rất thích cô ta. Yến Thất nhoẻn miệng cười, hắn cúi đầu lách ngang qua Quách Đại Lộ và đi thẳng lại góc tường. Đó là phía góc vườn hoa, mẫu đơn thược dược hiện đang nở rộ. Yến Thất vuốt những giọt sương động trên cánh hoa. Thật lâu, hắn quay lại vừa vặn bắt gặp tia mắt của Quách Đại Lộ cũng đang hướng về phía hắn. Hắn cau mày nhẹ nhẹ, tôi đâu phải là con gái mà anh nhìn tôi dữ vậy. Quách Đại Lộ chợt ngập ngừng, tôi cảm thấy cách anh hôm nay hơi khác hơn lúc trước. Yến Thất hỏi, khác chỗ nào? Quách Đại Lộ cười, cách đi của anh hôm nay hơi đặc biệt, hình như có vẻ giống dáng đi con gái. Yến Thất đỏ mặt nhưng lại cố làm bộ vênh váo, tôi cũng thấy anh hôm nay có hơi khác. Quách Đại Lộ hỏi, khác ở chỗ nào? Yến Thất nói, gần đây tôi thấy anh có nhiều cái tật kỳ cục, làm nhiều cái chuyện kỳ cục, nói nhiều câu kỳ cục, có lẽ tôi phải đi rước thầy thuốc cho anh mới được. Quách Đại Lộ ngơ ngẩn một lúc khá lâu, trong ánh mắt hắn chợt có nhiều u ám, làm như một người quả thật cảm thấy mình quá nhiều chứng nan y. Yến Thất bật cười, nhưng anh cũng đừng có quá lo, thật ra thì mỗi con người không ít thì nhiều cũng có những cái tật. Quách Đại Lộ nhướng mắt, sao, ai có tật? Yến Thất hỏi, anh biết ai có tật nhiều nhất không? Quách Đại Lộ lắc đầu, không biết. Yến Thất nói, người có nhiều tật là cái vị ngọc cô nương ấy. Quách Đại Lộ hỏi, ngọc cô nương nào? Yến Thất nói, thì cái cô gái áo xanh, vị hôn thê của Tiểu Lâm đó, cô ta tên là Ngọc Linh Lung. Quách Đại Lộ cau mặt, Ngọc Linh Lung? Yến Thất hỏi, trước đây anh không nghe ai nói đến cái tên này hay sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, không nghe. Yến Thất cũng lắc đầu, đúng là cù lần, không nghe biết cái gì hết. Quách Đại Lộ nói, tôi cũng thấy cô ta có nhiều tật, nhưng tại làm sao lại phải nghe đến tên cô ta mới được chứ? Yến Thất nói, bởi vì khi lên 9 tuổi, cô ta đã thành danh. Quách Đại Lộ cau mặt, 9 tuổi, cô bảo 9 tuổi. Yến Thất gật đầu, gia thế cô ta hiển hách lắm, từ nhỏ cô ta nổi tiếng là nữ thần đồng. Nghe nói chưa đầy 2 tuổi đã bắt đầu luyện kiếm, lên 5 tuổi đã biết biến 49 thức hồi phong vũ điểu, biến thức một cách hoàn mỹ. Quách Đại Lộ nói, bà ta nói nàng lên 9 tuổi đã giết người, bây giờ theo anh thì quả là bà ta nói thật. Yến Thất gật đầu, hoàn toàn là thật, chẳng những 9 tuổi nàng đã giết người mà lại là nổi danh kiếm khách. Quách Đại Lộ hỏi, từ lúc đó trở đi mỗi tháng đều có giết người? Yến Thất gật đầu, hoàn toàn đúng. Quách Đại Lộ bật cười, làm sao trên đời lại có người để đưa đến cho nàng giết như thế chứ? Yến Thất nói, không phải đưa đến mà chính cô ta đi tìm. Quách Đại Lộ hỏi, tìm ở đâu? Yến Thất nói, khắp hết các nơi, chỉ cần nghe nói có người sẽ làm những chuyện đáng giết thì nhất định cô ta sẽ giết ngay. Quách Đại Lộ hỏi, chẳng lẽ lần nào cũng thắng? Yến Thất nói, võ công của nàng cao hay thấp, vừa rồi thì anh đã thấy, thêm vào đó, những tên gia nô của cô ta toàn là những cao thủ khó ăn. Kể cả những tỷ nữ cầm đèn cũng thế. Cho nên khi nàng ta tìm đến đâu, nơi đó nhất định sẽ bó tay. Quách Đại Lộ hỏi, không ai kiềm chế cô ta cả à? Yến Thất nói, cha cô ta chết sớm, còn bà mẹ thì cưng như trứng mỏng, bà đó lại càng khó chọc, cho nên đâu có ai dám đụng tới. Hắn thở ra và nói tiếp, và lại những người mà cô ta giết quả thật đều đáng giết, cho nên người khá trong giang hồ chẳng những không trách cứ mà lại còn tưởng thưởng. Quách Đại Lộ nói, chính vì thế mà chứng tật của cô ta ngày một thêm nhiều. Yến Thất nói, chính vì thế nên năm 13 tuổi cô ta đã thành một cô gái nổi danh, kiếm pháp võ công cũng càng cao hơn lên, tự nhiên giết người cũng càng nhiều, mà càng giết nhiều, võ công càng cao thêm. Quách Đại Lộ nói, cũng chính vì thế nên hạng người như Nam Cung Sú mà nghe cô ta kiếm cũng là trốn luôn. Yến Thất gật đầu, đúng. Quách Đại Lộ nói, Nam Cung Sú đã biết sự quan hệ của cô ta với Tiểu Lâm, cho nên hắn mới dám đến đây mà trốn. Yến Thất nói, đúng luôn. Quách Đại Lộ hỏi, nếu Nam Cung Sú không đáng chết thì nàng sẽ không tìm đến. Yến Thất nói, đúng, từ trước tới nay nàng chưa hề giết Lầm một lần nào. Quách Đại Lộ thở dài, như vậy Lầm không phải là nàng mà chính là tôi. Yến Thất lắc đầu, anh cũng không lầm. Hắn nói tiếp bằng một giọng thật dịu, hữu ân tất báo, nhất ngôn phá thạch, vốn là khí khái của đàn ông, anh làm như thế không ai trách anh được cả. Quách Đại Lộ nói, có một người trách được. Yến Thất nói, ai? Quách Đại Lộ đáp, tôi, chính là tôi. Trời đã sáng rồi, Quách Đại Lộ vẫn còn phủ chiếc áo choàng rộng trên mình. Hắn vẫn ngồi dựa bực thềm nhìn đăm đăm bầu trời nắng rực. Xa xa, tiếng gà eo óc vang rền. Hắn nghe tiếng mở cửa nhẹ nhẹ. Hắn không quay đầu lại, mặt hắn không lộ vẻ gì. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ trong lần đến sau lưng hắn và dừng lại. Hắn vẫn không quay đầu lại, hắn hỏi một cách thản nhiên, ngủ ngon đấy chứ? Người đó đứng nhìn chăm chăm vào ót hắn, chưa có bao giờ ngủ được yên như thế. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao vậy? Người áo đen đáp, vì trước nay chưa có người nào canh giữ giùm tôi như các hạ. Quách Đại Lộ đáp, nếu không có tại hạ thì các hạ không ngủ được à? Người áo đen đáp, có người canh cửa tôi cũng không ngủ được. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao? Người áo đen đáp, bởi vì từ trước đến nay chưa hề tín nhiệm một ai. Quách Đại Lộ nói, nhưng bây giờ thì như các hạ tín nhiệm tôi, làm sao thấy được như thế? Người áo đen nói, bởi vì ngoài các hạ ra, không một ai từ trước đến nay dám quay lưng về phía tôi cả. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao? Người áo đen đáp, vì tôi không phải là quân tử, tôi thường thường giết người từ phía sau lưng. Quách Đại Lộ gật gù, đứng phía sau lưng người mà giết thì khá dễ dàng. Người áo đen nói, nhất là trong lúc người đó gật đầu. Quách Đại Lộ hỏi, tại làm sao lúc gật đầu lại để giết? Người áo đen nói, mỗi người sau ót đều có một chỗ xuống đao tốt nhất, khi thấy rõ chỗ đó thì cho một đao nhẹ nhẹ cũng đủ kết liễu cuộc đời. Cái lẽ ấy chắc các hạng có biết. Quách Đại Lộ gật gật đầu, có lý, có lý. Người áo đen trầm ngâm, các hạ suốt đêm qua không ngủ ư? Quách Đại Lộ nói, nếu tôi ngủ thì các hạ ngủ được sao? Người áo đen cười, tiếng cười của hắn thật sắc và thật ngắn, y như tiếng mài dao trên đá. Và thình lình, hắn bước nhanh tới trước mặt Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao không đứng phía sau lưng? Người áo đen đáp, vì tôi không muốn bị dụ. Quách Đại Lộ nhướng mắt, dụ, sao lại dụ? Người áo đen đáp, vì khi thấy cái ót của các hạ, tôi bắt đầu ngứa tay. Quách Đại Lộ hỏi, khi ngứa tay là muốn giết người? Người áo đen nói, chỉ có một lần không giết. Quách Đại Lộ hỏi, lần nào? Người áo đen đáp, mới vừa rồi đây. Hắn nói xong câu đó rồi quay mặt đi luôn ra cổng. Quách Đại Lộ vụt kêu, khoan, đợi một chút. Người áo đen hỏi, có gì phải đợi, hình như những câu đáng nói đã nói hết rồi mà. Quách Đại Lộ nói, tôi còn một câu muốn hỏi. Người áo đen nói, hỏi đi. Quách Đại Lộ chậm chậm đứng lên và chậm chậm hỏi, các hạ có phải là Nam Cung Sú hay không? Người áo đen không đáp mà cũng không quay đầu lại, nhưng Quách Đại Lộ có thể thấy gương mặt của hắn vồng lên. Gió bỗng như dừng lại, cái sân rộng mênh mông hình như không còn nghe thấy tiếng động nào. Thật lâu Quách Đại Lộ nói chậm rãi, nếu các hạ không bằng lòng nói thật thì gật đầu cũng được, nhưng các hạ hãy yên lòng, tôi không phải là người có kinh nghiệm chém sau ót người, cũng không từng giết người từ phía sau lưng. Bốn phía thật là im lặng, không nghe hơi gió, không nghe tiếng động. Lại qua một lúc thật lâu, người áo đen mới chậm chậm nói, trong 10 năm nay các hạ là người thứ 7 hỏi tôi câu đó. Quách Đại Lộ hỏi luôn, 6 người kia đều chết cả? Người áo đen nói, đúng như thế. Quách Đại Lộ hỏi tiếp, chỉ vì câu ấy mà chết? Người áo đen nói, bất luận là ai, nếu hỏi câu đó là phải trả giá đắt, vì thế các hạ có lẽ cần nên suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn hỏi. Quách Đại Lộ thở ra, tôi cũng muốn suy nghĩ thêm, nhưng tiếc gì đã hỏi rồi. Người áo đen vụt quay đầu phát lại, hắn như hai mũi dao xoáy vào mặt Quách Đại Lộ. Nếu ta là Nam Cung Sú thì sao? Quách Đại Lộ thản nhiên, tối hôm qua tôi đã hứa với các hạ, chỉ cần khi các hạ bước chân vào cửa này rồi thì người khách của tôi tuyệt đối không ai động đến các hạ, cũng không ai đuổi được các hạ ra khỏi cửa này. Người áo đen hỏi, còn bây giờ? Quách Đại Lộ nói, bây giờ thì câu nói đó vẫn còn giá trị, chỉ có điều tôi muốn lưu các hạ ở lại đây thêm một thời gian. Người áo đen hỏi, ở đến bao giờ? Quách Đại Lộ điềm nhiên trả lời, đến bao giờ các hạ thấy rõ được những việc làm sai cuối trước đây của mình? Đến bao giờ các hạ thấy được sự thẹn thùa hối hận thì các hạ có thể đi? Tròng mắt của người áo đen như nhỏ lại, hắn hỏi bằng một giọng rợn người. Nhưng nếu ta không ở lại thì sao? Quách Đại Lộ cười. Rất dễ. Hắn chậm chậm bước tới và nói. Ở sau ót của tôi có phải cũng có một chỗ để xuống đao như những kẻ khác? Người áo đen lạnh lùng. Người nào cũng có. Quách Đại Lộ nói. Nếu các hạ tìm thấy thì cứ hạ vào ót của tôi một đao rồi tự tiện ra đi. Người áo đen cười khẩy. Không cần tìm lại. Quách Đại Lộ nói. Vì vừa rồi các hạ đã thấy. Người áo đen nói. Vừa rồi ta không xuống tay vì niệm cái tình ở đêm rồi. Nhưng bây giờ thì... Mình hắn vùng gặp lại. Thân mình hắn lùi ra sau y như một con tôm. Quách Đại Lộ lao theo. Người áo đen nhảy dựng lên. Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm thật dài. Ánh thép lóa lên chóa mắt. Keng. Thanh kiếm chợt bị chòng vào cái vỏ. Cái vỏ từ trong nách áo rộng thùng thình của Quách Đại Lộ ló ra. Người áo đen bắn lùi ra sau. Quách Đại Lộ phóng theo. Thanh kiếm của người áo đen tuốt ra thì hắn đưa cái vỏ tới. Y như Lâm Thái Bình đối phó với cô gái áo xanh. Chỉ cần sai đi một ly, thanh kiếm sẽ xuyên qua mình Quách Đại Lộ. Nhưng thanh kiếm bây giờ đã bị cái vỏ chòng vào. Thanh kiếm dài hơn sải tay, cái vỏ ngắn chừng hơn phân nửa. Nhưng một khi đã bị chòng vào rồi thì khó có cách rút ra. Người áo đen thụt lùi vì hắn không có cách nào khác nữa. Quách Đại Lộ sấn theo, hai tay hắn nắm chặt cái vỏ kiếm đẩy mạnh tới trước. Nếu thanh trường kiếm của người áo đen vuột tay thì nhất định cán kiếm sẽ động vào bề ngực. Nhưng nếu hắn nắm thật chặt không cho vuột thì chỉ còn có nước thụt lùi. Một khi chân đã thụt lùi rồi, cho dầu có muốn cải sửa phương pháp đẩy ngược đối phương cũng không làm sao được nữa. Hắn cứ như thế mà lùi. Quách Đại Lộ nhích lên một bước, người áo đen thối lùi một bước, cứ như thế cho tới sát tường. Bình! Lưng người áo đen đụng dội vào tường khựng lại. Hình thế giao đấu bây giờ trở thành hình thế đẩy cây. Người áo đen có chỗ chịu, nhưng hoàn toàn thất thế, vì lưng hắn bị chịu vào tường, chứ không phải thế trọi bằng chân. Tình thế trông thật là kỳ cục, nếu không nhìn tận mắt, nhất định sẽ không tin. Quách Đại Lộ cười, kết quả của cái thế này chắc các hạ không ngờ. Người áo đen nghiến răng, đây là công phu gì chứ? Quách Đại Lộ cười, cũng không thể gọi là công phu, vì nó không thể đem dùng với người khác. Nó hình như chỉ dành đối phó với con người có cách rút kiếm như các hạ. Như sợ người áo đen không hiểu, hắn giải thích tiếp. Bởi vì trên đời này chắc chắn chỉ có một mình các hạ có cách rút kiếm theo thế tôm lùi mà thôi. Người áo đen gằn gằn, người đã chế cách này để đối phó với ta. Quách Đại Lộ cười, cũng không biết phải thế không. Có thể do nhiều nguyên nhân chập lại, tự nhiên phải có cách rút kiếm của các hạ mà tôi đã thấy hồi tối hôm qua. Cũng có thể do một cuộc giao đấu nào đó giúp cho tôi nghĩ ra cách ấy. Hắn vẫn cười cười. Nhưng thật thì đây cũng chỉ là đùa thôi. Vì nếu các hạ bằng lòng theo lời mời của tôi mà lại ở đây chơi, thì tự nhiên tôi sẽ buông tay. Người áo đen nói, bây giờ tuy ta không có cách gì để giết ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Chỉ chờ khi nào ngươi mỏi tay thì ta sẽ đặt ngươi vào tử địa. Quách Đại Lộ gật gật. Cũng có thể, có thể. Người áo đen nói, vì thế ngươi cũng đừng mong uy hiếp được ta. Nếu muốn ta ở lại thì ngươi hãy rút vỏ kiếm ra, ta sẽ bằng lòng. Suy nghĩ một hồi, Quách Đại Lộ bật cười. Được rồi, tôi cũng cứ tín nhiệm các hạ một lần nữa. Chỉ cần các hạ. Hắn chưa buông tay, nhưng hắn vụt ngưng ngang không nói nữa. Vì hắn chợt thấy một vật ló ra trước ngực người áo đen. Vật đó là mũi kiếm. Mũi kiếm đang nhỏ máu. Máu nhỏ từng giọt thật chậm. Đôi mắt người áo đen nhìn ngay mũi kiếm. Vẻ mặt hắn y như vẻ mặt của quỷ công tử. Quách Đại Lộ cũng trợn trừng đôi mắt. Hắn nhìn đến sững sờ. Cổ họng của người áo đen khò khè, hình như hắn muốn nói nhưng nói không thành tiếng. Quách Đại Lộ vùng buông tay nhảy vút lên đầu tường, nhảy vút ra phía sau tường. Thanh kiếm ấy quả nhiên là đâm thủng bức tường, xuyên qua lưng người áo đen và ló luôn ra trước ngực. Thế nhưng chỉ có kiếm chứ chẳng thấy người. Gió thổi tàng cây lay động, gió đưa ngọn cỏ quạt qua quạt lại. Hoàn toàn không có một bóng người. Cán kiếm có một dải lụa trắng. Dải lụa đang phất phơ theo chiều gió. Quách Đại Lộ muốn rút kiếm, nhưng chợt thấy dải lụa có đề chữ. Hắn bước tới nhìn, dòng chữ mực đen hãy còn ươn ướt. Mạo danh giả tử. Nam Cung Sú, máu ở mũi kiếm đã khô. Người áo đen phảng phất như vẫn còn đứng nhìn mũi kiếm phảng phất như đang suy nghĩ. Dáng đứng của hắn y như dáng đứng của quỷ công tử đêm qua. Yến Thất, Lâm Thái Bình và Vương Động đứng trong hành lang xa xa nhìn lại. Người áo đen đến bất ngờ mà đi cũng thật bất ngờ. Nhưng có lẽ cái bất ngờ hơn hết, hắn vẫn không phải là Nam Cung Số. Quách Đại Lộ đứng sát bên thầy hắn, nhìn mũi kiếm nơi ngực hắn như đang suy nghĩ. Yên Thất bước ra hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì thế?" Quách Đại Lộ thở cái khì: "Tôi nghĩ hắn vốn không phải là Nam Cung Số thì tội gì phải gánh lấy cái họa của Nam Cung Số." Yên Thất hỏi: "Họa gì?" Quách Đại Lộ nói: "Nếu hắn đừng đóng vai Nam Cung Số thì Ngọc Linh Lung đâu lại tìm giết hắn, và bây giờ hắn đâu lại chết ở nơi đây?" Yên Thất hỏi: "Anh có phải đang vì hắn mà cảm thấy không yên?" Quách Đại Lộ gật đầu, cũng có hơi hơi. Yến Thất nói: "Hắn mạo danh Nam Cung Sú để làm những điều tội lỗi. Nam Cung Sú có thể chẳng biết một chút gì. Như vậy chính Nam Cung Sú gánh lấy cái họa của hắn, chứ đâu phải hắn gánh của Nam Cung Sú." Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ và cuối cùng gật gật: "Nhưng cho dầu thế nào, hắn cũng vẫn là khách của mình, mà bây giờ hắn lại chết tại đây." Yến Thất hỏi: "Vì thế nên anh vẫn vì hắn mà băn khoăn?" Quách Đại Lộ vụt gật đầu: "Cũng có hơi hơi thôi." Yến Thất nói: "Vừa rồi nếu anh buông tay kịp, không biết bây giờ anh băn khoăn hay hắn băn khoăn?" Quách Đại Lộ hỏi: "Nếu tôi buông tay thì hắn sẽ thừa cơ hội mà giết tôi chăng?" Yến Thất hỏi lại: "Anh cho rằng hắn không làm như thế?" Quách Đại Lộ thở ra: "Dầu cho anh nói như thế nào, tôi vẫn cảm thấy rằng người vẫn là người, người tất có nhân tính. Cái đó cho dầu anh không thấy, giờ không được, nhưng nó vẫn y nhiên tồn tại. Nếu không, con người còn có ý nghĩa gì nữa?" Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ thật lâu, hắn vụt thở dài dịu giọng: "Thật ra tôi cũng rất hy vọng cái nhìn của anh luôn luôn chính xác hơn tôi." Quách Đại Lộ ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt hắn có vẻ xa vời. "Bây giờ thì tôi lại hy vọng một điều." Yến Thất hỏi: "Điều gì?" Quách Đại Lộ nói: "Tôi hy vọng có một ngày nào đó, tôi sẽ gặp Nam Cung Sú thật. Tôi muốn xem hắn là con người ra sao." Ánh mắt hắn ngời ngời và nói tiếp: "Tôi nghĩ hơn tất cả những người mà mình đã gặp, nhất định hắn là một con người kỳ bí. Thật ra thì không ai có thể trả lời rằng Nam Cung Sú hiện đang có mặt ở trên trái đất này hay không. Hình như ai cũng chỉ nghe tên, ai cũng chỉ nghe lời đồn đại, chứ không một ai thấy mặt, không một ai biết được Nam Cung Sú ở đâu. Nó mường tượng cũng như không một ai biết Xuân ở đâu đến và Xuân sẽ về đâu. Trong vườn, hoa vẫn hãy còn tươi, hãy còn hương sắc. Thế nhưng tiếc vì Xuân đã đi rồi. Hơi nóng đã ngập tràn, mùa hạ vừa bước tới. Vương Động tuy đã gần như mạnh hẳn, nhưng cái tật lười biếng của hắn hình như có nặng thêm. Suốt ngày hắn ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế mây, hắn gần như không buồn cựa quậy. Chỉ trừ cái ngày mà bọn họ mai táng gã áo đen, đó là một ngày gần tiết thanh minh. Trời hôm nay trong lắm, họ từ ngoài bãi Tha Ma trở về. Vương Động vẫn y như cựu lệ, hắn vẫn đi ở cuối cùng. Hồng Nương Tử không có đến. Thương thế của nàng tuy đã lành rồi, thế nhưng chọn ngày cứ đóng cửa ở trong phòng. Bây giờ thì không phải Vương Động lánh mặt, mà nàng lánh mặt. Trái tim đàn bà thật không ai giờ thấy. Nhưng chuyện kỳ lạ ở Phú Quý Sơn Trang là chuyện mà hình như Quách Đại Lộ bắt đầu tránh mặt Yến Thất. Yến Thất và Lâm Thái Bình đi trước, hắn thì dần dà nép sau lưng Vương Động. Nửa đường, Vương Động chọn một chỗ có bóng mát, có phiến đá, hắn ngồi xuống vươn vai ngáp. Quách Đại Lộ cũng ngồi xuống, cũng vươn vai, cũng ngáp. Vương Động cười: "Gần đây tôi thấy hình như anh muốn tranh cái giải quán quân về lười biếng của tôi." Quách Đại Lộ nói: "Đâu có ai quy định rằng về lười biếng thì anh phải hơn cả mọi người. Tôi không thể hơn anh một chút được sao?" Vương Động nói: "Không được." Quách Đại Lộ hỏi: "Tại làm sao không được?" Vương Động nói: "Vì gần đây so với người khác anh hoạt động nhiều hơn." Quách Đại Lộ hỏi: "Tại sao vậy?" Vương Động hỏi: "Anh có nhớ lời Yến Thất đã nói hôm đó không?" Quách Đại Lộ sẵn giọng: "Không nhớ, nhưng tại sao tôi lại phải nhớ lời hắn nói chứ?" Thật đúng y như là cái anh chàng này mới uống thuốc cầu thuốc dẫn hỏa, hắn mở miệng là y như lửa đã hừng hừng. Nhưng Vương Động không thèm để ý, hắn chỉ mỉm cười. Hắn nói: "Trong bốn chúng ta, chỉ có Tiểu Quách võ công cao hơn hết." Quách Đại Lộ nói: "Các anh đều có thầy dạy, còn tôi thì không." Vương Động nói: "Nhưng từ khi anh giao đấu với người áo đen thì Yến Thất đã phát hiện ra rằng bọn này võ công tuy có cao hơn anh. Bọn này võ công tuy có cao hơn anh, nhưng nếu thật cùng anh giao đấu thì nhất định không phải là đối thủ của anh." Quách Đại Lộ lạnh lùng: "Những lời hắn nói chính hắn còn tin không nổi." Vương Động nói: "Nhưng tôi thì tôi tin, bởi vì cách nhìn của tôi và hắn giống nhau." Quách Đại Lộ gằn lại: "Tại sao?" Vương Động nói: "Võ công của anh tuy không bằng chúng tôi, Nhưng khi cùng người giao đấu, anh có thể tùy thời biến hóa khống chế địch để chiếm thượng phong. Nếu nói theo mấy ông già thì anh chính là người thiên phú bẩm sinh, là một kỳ hoa tàng ẩn trong chốn võ lâm. Vì thế Quái Đại Lộ chặn lời: vì thế chúng ta nên hãy đánh nhau để thử. Hình như hơi lửa trong người hắn càng lúc càng hứng, thế mà Vương Động vẫn không thèm để ý, vẫn cười cười. Vì thế anh phải nên tự phấn chấn tinh thần, rèn luyện công phu. Nếu như có thể gặp được thầy hay, sau này anh sẽ là võ lâm đệ nhất cao thủ. Quái Đại Lộ vụt thở dài sườn sượt: bây giờ thì có lẽ tôi đi kiếm thầy thật đấy, nhưng đó là thầy thuốc. Vương Động hỏi: sao vậy? Quái Đại Lộ chà chà móng tay: bởi vì tôi có bệnh. Vương Động nhướng mắt: có bệnh? Bệnh gì? Quái Đại Lộ nói: một chứng bệnh kỳ lạ. Vương Động hỏi: tại sao trước đây không nghe anh nói? Quái Đại Lộ ngập ngừng: tại vì tôi không thể nói. Hắn nói mà gương mặt hắn thật vô cùng đau khổ, hình như không phải hắn nói chơi. Vương Động không hỏi nữa, bởi vì hắn biết Quách Đại Lộ sẽ nói tiếp. Quả thật, hắn không hỏi là Quách Đại Lộ hình như không chịu nổi. Chẳng lẽ anh không phát hiện sự biến đổi ở tôi à? Vương Động cau mày: hình như cũng có cái gì. Quách Đại Lộ chụp luôn: đó, cái bệnh của tôi đó. Vương Động nhóng thử: anh có biết bệnh của anh ở chỗ nào không? Quách Đại Lộ chỉ ngay tim mình: trong đó đó. Vương Động cau mày: bệnh tim? Vẻ mặt Quách Đại Lộ càng thống khổ hơn lên. Vương Động vụt cười: nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Bệnh tương tư hay bệnh tim cũng thế, nó đâu phải là chuyện mất mặt mất mày gì mà sợ. Anh nói ra không chừng tôi còn có thể làm mai cho anh đấy. Quách Đại Lộ cắn môi, thật lâu hắn vụt lắc vai Vương Động: anh có phải là bằng hữu tốt của tôi không nè? Vương Động nói: tự nhiên. Quách Đại Lộ nói: bằng hữu tốt có thể bảo vệ bí mật cho nhau không nhỉ? Vương Động nói: tự nhiên. Quách Đại Lộ nói: tôi có một bí mật, đã lâu rồi tôi không hề nói ra. Không nói ra chắc phải phát điên, nhưng nói ra thì lại sợ anh cười. Vương Động hỏi: không lẽ anh mang bệnh hoa liễu? Quách Đại Lộ lắc đầu: không phải. Vương Động thở dài ra: thế thì không có quan hệ gì, anh cứ nói thẳng ra, tuyệt đối tôi không bao giờ cười anh cả. Do dự một lúc lâu, Quách Đại Lộ nói hơi thấp giọng: bệnh tương tư có nhiều loại, bệnh tôi vướng phải một loại xấu hổ quá. Vương Động nói: tại làm sao xấu hổ? Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, nó vốn là chuyện không có chuyện đứng đắn nào bằng, thì tại sao lại phải xấu hổ? Quách Đại Lộ ngập ngừng: Nhưng cái bệnh tương tư của tôi vốn không phải đối tượng đàn bà. Vương Động trố mắt nhìn ngơ ngác.